Lão bà của ta tu tiên trở về. Chương 70, đánh không phục. Góc truyện audio.com. Chấm, từ cảnh rất khó tùy tiện tức giận. Ngay cả trận đánh lúc trước cùng Cao Gia thời điểm, từ đầu đến cuối, hắn đều tương đối yên tĩnh. Nhưng, hiện tại, thanh âm của hắn đã mang theo lửa giận, ẩn chứa khí thế vô biên để người ta cảm thấy sợ hãi bất an. Khiến tất cả tu chân giả ở đây đều chấn động. Họa địa vi trận, đây là trận pháp sao? Trời ạ, hắn chỉ là một cái tán tu. Làm sao có thể tinh thông họa địa vi trận? Sư phụ chúng ta còn không có bản sự này. Cái này, đây là thần thông A, đã vượt qua phạm trù đạo pháp. Nghe được các sư đệ sư muội thảo luận, Ngô Cửu Sơn nhìn sương mù nồng đậm ở chung quanh khiến tầm nhìn không đủ 2 mét. Trong lúc nhất thời, nội tâm cũng đồng dạng kinh ngạc không thôi. Đây chẳng lẽ thật sự là họa địa vi trận? Không có khả năng. Họa địa vi trận cần một lượng kinh khí khổng lồ duy trì. Tán tu trúc cơ kỳ tầng 3 như từ cảnh dạng này. Làm sao có thể tinh thông loại đại thần thông như thế? Ngô Cửu Sơn lắc đầu. Lật đổ ý nghĩ hoang đường trong đầu. Họa địa vi trận khó đến trình độ nào? Tu chân giả bình thường, khi muốn thi triển trận pháp nhất định phải chuẩn bị từ sớm. Sớm vẽ trận pháp lên trên mặt đất, trận pháp càng cường đại, càng cần chuẩn bị đầy đủ. Có khi phải tiêu tốn vài ngày, vài tháng, thậm chí vài năm. Sau đó, khi muốn khởi động trận pháp chỉ cần dùng kinh khí trực tiếp dẫn động là được. Nhưng họa địa vi trận lại không phải là như thế. Mà là trực tiếp vẽ ra. Để họa khắc một trận pháp, cần đến mấy vạn thậm chí mười mấy vạn nét. Thời gian hao phí cùng độ khó không nói. Quan trọng nhất chính là, mấy vạn nét này đều phải dùng kinh khí để vẽ ra. Mà không phải là dùng mực nước hoặc là cái khác để vẽ. Cái này cần tu vi cao thâm cỡ nào? Yêu cầu lượng kinh khí khổng lồ cỡ nào? Chí ít. Lấy tu vi trúc cơ kỳ tầng 3 của Từ Cảnh, tuyệt đối làm không được. Chư vị sư đệ, ta tới đây thời điểm chỉ thấy có tụ linh trận cùng dẫn linh trận mà thôi. Không có trận pháp thứ 3. Cái này hẳn là do Từ Cảnh này lợi dụng phù lục hoặc đạo pháp nào đó để làm trò lừa bịp. Chỉ có một ít sương mù nồng đậm, dùng để xáo trộn tầm mắt. Các ngươi không cần quá mức kinh hoàng. Nói không chừng. Hắn ta muốn mượn sương mù nồng đậm này để đào tàu. Các ngươi giám sát chặt chẽ lấy hắn. Thông qua kinh nghiệm mấy chục năm tu đạo, Ngô Cửu Sơn vẫn có tự tin để cho ra kết luận này. Mà rất nhiều sư đệ sư muội ở đây, khi nghe được câu trả lời của sư huynh, cũng đều là thở ra một hơi. Đây thật là dọa người mà. Nghĩ tới đây. Bên trong ánh mắt bọn hắn không khỏi lộ ra một tia thần sắc khinh miệt. Tán tu kia vừa rồi phát ngôn bừa bãi. Hẳn mục đích thật sự chính là muốn chạy trốn. Thật khiến cho người ta xem thường. Chờ những tu chân giả kia đi đến bên cạnh cái hố lớn. Liền phát hiện Từ Cảnh đã không còn ở bên trong. Sư huynh, không thấy Từ Cảnh nữa. Hắn thật sự mượn sương mù trận này để bỏ trốn. Tên tán tu giảo hoạt, nhất định là bị chúng ta dọa sợ vỡ mật, trốn thật nhanh. Sau khi những tu chân giả này phát hiện Từ Cảnh đã chạy trốn, đều là tức giận không thôi. Từ Cảnh đã chạy mất, nhiệm vụ sư phụ giao cho liền không cách nào hoàn thành. Nhưng Từ Cảnh này có thể ở trong vòng vây của hơn 100 tu chân giả bọn hắn chạy thoát. Cũng coi như có mấy phần bản lĩnh thật sự. Sư huynh, làm sao bây giờ? Chúng ta trở về sao? Hay vẫn là tiếp tục ở lại Nam Thành tìm Từ Cảnh? Những tu chân giả này không thấy Ngô Cửu Sơn đáp lời. Cảm thấy phi thường kỳ quái. Dùng tay gạt ra sương mù nồng đậm. Tìm kiếm thân ảnh của sư huynh Ngô Cửu Sơn. Hô, lúc này, từng cơn sóng lớn thủy triều tương giang xô đi qua lại. Giang phong lạnh lẽo đến thấu xương càn quét lên trên sân thượng của Giật Cảnh Hoa Thiên. Cóng đến mức khiến người run lẩy bẩy. để không ít tu chân giả đều đem mũ trên áo khoác lông vũ trắng trùm lên. Thổi đến bọn hắn gập cả người, nhận ảnh hưởng bởi gió lớn, sương mù dày đặc như tuyết trắng ở chung quanh, cũng bị đánh tan trong phạm vi lớn, khiến tầm nhìn trên sân thượng lập tức mở rộng đến hơn 20 mét. Sau khi gió ngừng thổi, những tu chân giả này rốt cục cũng có thể ưỡn thẳng lưng. Nhưng, khi bọn hắn đem ánh mắt nhìn về phía trước, đồng tử đều bỗng nhiên co rút lại, lấy ánh mắt cực kỳ kinh hãi. Nhìn về phía trước, sau khi sương mù tán đi hơn phân nửa, bọn hắn phát hiện Từ Cảnh đang đứng chính giữa sân thượng. Một tay của hắn đang bóp lấy cổ Ngô Cửu Sơn, nhấc cao hắn lên khỏi mặt đất. Thân trên của Từ Cảnh trần trụi, những sợi gân gồ lên phía trên cánh tay, phảng phất như ẩn chứa lực lượng không thể địch nổi. Hai người giống như điêu khắc, đứng yên ở trong sương mù. Một màn này, chỉ có thể dùng hai chữ rung động để hình dung. Trong mắt những sư đệ sư muội này, sư huynh Ngô Cửu Sơn của bọn hắn gần như là vô địch. Vậy mà dưới tình huống bọn hắn không biết chút nào, liền bị Từ Cảnh nhấc cổ đình trệ trên không, toàn thân không thể động đậy. Người nói ta muốn mượn sương mù để đào tẩu. Thanh âm của Từ Cảnh tràn ngập nghi vấn cùng khó hiểu. Một tay khác của hắn nắm chặt thành nắm đấm, không có bất kỳ dấu hiệu nào. Hắn đột nhiên đem đầu Ngô Cửu Sơn nhấn xuyên qua mặt đất, sau đó đánh ra một quyền Thái Sơn áp đỉnh mạnh như đạn pháo, đánh về phía sau gáy của Ngô Cửu Sơn, trực tiếp đem nửa thân trên của Ngô Cửu Sơn sát nhập vào trong xi măng. Oanh, đất đá vụn bắn ra tứ phía, khi bắn xuống mặt đất thì bị bắn ngược xa mấy mét, phát ra từng trận tiếng vang sột soạt, phảng phất hóa thành từng đạo âm phù chói tai ngắn tiết. Khi truyền đến trong tai hơn 100 tên tu chân giả liền khiến bọn hắn cảm thấy sống lưng phát lạnh. Ngắn ngủi một giây, Từ Cảnh này liền ở ngay trước mặt bọn hắn, đem sư huynh của bọn hắn đánh ngã. Từ Cảnh đứng lên, trên nắm tay máu chảy xuống đỏ tươi, ngẩng đầu, ánh mắt đảo qua trên thân hơn 100 tên tu chân giả. Sư huynh, Ngô sư huynh đã thất bại. Chúng ta, làm sao bây giờ? Cái này, tu vi của hắn thế nào trong chốc lát tăng lên nhiều như vậy? Đây cũng quá khủng bố đi. Chúng ta cùng nhau tiến lên. Hơn 100 người chúng ta, còn sợ chỉ một mình hắn sao? Lên, vì Ngô sư huynh báo thù. Hơn 100 vị tu chân giả, lại bị một mình Từ Cảnh nhìn chằm chằm mà run rẩy. Dưới ánh nhìn chăm chú của Từ Cảnh, bọn hắn phảng phất như phải gánh chịu áp lực vô cùng lớn. Vì muốn đánh vỡ loại cảm giác khó chịu này, bọn hắn đột nhiên bạo khởi, cùng nhau tiến lên, trên thân mỗi người đều tuôn ra kình khí khổng lồ, hướng phía Từ Cảnh đánh tới. Tu chân giả quả nhiên cùng người bình thường khác biệt, đánh bại sư huynh của các ngươi, cư nhiên vẫn còn dám tới. Lời nói của Từ Cảnh đầy vẻ châm chọc, ngươi ở chỗ này khinh thường ai? Một tiếng quát lớn truyền đến, một tu chân giả dùng nắm đấm từ phía sau bất ngờ đánh tới Từ Cảnh. Đông, Từ Cảnh đột nhiên xoay người, nhấc chân đá ra một cước, đem xương sườn của hắn đá gãy. Tên kia trực tiếp ngã xuống mặt đất đau đến bất tỉnh. 100 người các ngươi, trong mắt ta, cũng cùng mèo chó đều không có gì khác nhau cả. Vừa mới nói xong, thân ảnh Từ Cảnh tựa như linh xà du động. Những tu chân giả này chỉ kịp nhìn thấy bóng của Từ Cảnh chớp nhoáng liên tục. Căn bản không thể đụng tới Từ Cảnh, chỉ có thể thụ động bị đánh. Động tác của Từ Cảnh sạch sẽ đến cực điểm. Dưới sự trèo trống của tu vi khổng lồ, mỗi quyền mỗi cước của hắn đều có thể lấy đi tính mạng những tu chân giả này. Nhưng, cũng may mắn người bọn họ đụng tới chính là Từ Cảnh. Tính cách Từ Cảnh khoan hậu, cũng không có lệ khí, cơ hồ không có hạ tử thủ. Khi ra quyền cước đều tránh đi những bộ vị yếu hại. Nhưng hắn cũng không có tận lực che giấu thực lực. Dù sao những người này đều muốn mạng hắn, có thể gắng gượng vượt qua quyền cước của Từ Cảnh cũng coi như bọn họ gặp may mắn. Nếu không qua, chỉ có thể tự nhận không may. Nên trách bình thường không tập trung tu hành. A, trên sân thượng, thanh âm kêu rên của những tu chân giả này nối liền không dứt. Nơi này triệt để trở thành sân khấu cho Từ Cảnh đại triển thần uy. Ngắn ngủi không đến nửa giờ, một vị sư huynh trúc cơ kỳ tầng 8 cùng một đám sư đệ sư muội trúc cơ kỳ tầng 5 trở xuống. Toàn bộ đều ngã trên mặt đất, kêu rên thống khổ. Từ Cảnh, ngay cả chúng ta ngươi cũng dám đả thương. Ngươi, thực sự là không biết sống chết tới cực điểm. Ngươi biết chúng ta là ai sao? Lúc này, Ngô Cửu Sơn từ dưới đất bò dậy. Hắn thụ thương nặng nhất trong những người này. Phần ót đều bị Từ Cảnh đánh lõm xuống. Kiên cường bò lên, nhìn Từ Cảnh nói. Từ Cảnh nhàn nhạt nhìn hắn một cái. Nói, ngươi hỏi lời này cũng có chút ý tứ. Ta cần quản các ngươi là ai sao? Các ngươi muốn giết ta. Ta không giết các ngươi đã là rất có ơn với các ngươi rồi. Ngô Cửu Sơn cười một tiếng, khóe miệng chảy ra huyết dịch, nói, còn, vẫn là sư phụ có dự kiến trước, để hai vị sư huynh của ta đến Nam Thành làm việc. Mặc dù không phải dùng để đối phó ngươi, nhưng ta đã đến tình trạng này, đành để bọn hắn xuất thủ. Tu vi của bọn hắn đã đạt tới kết đan kỳ. Một khi tới, ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ. Khả năng trước khi chết còn bị đoạn tuyệt kinh mạch, cướp đoạt tu vi, ngươi tự cầu phúc cho mình đi. Từ Cảnh sau khi nghe hắn nói xong, lông mày không khỏi nhíu lại. Đây rốt cuộc là môn phái nào? So với bất kỳ thế lực nào trước đó hắn đụng phải còn muốn khó dây hơn. Vừa rồi thi triển, ngã trận, đã khiến Từ Cảnh sức cùng lực kiệt. Lúc này sương mù đã tán đi. Hắn cũng là nỏ mạnh hết đà. Rất muốn ngả đầu ngủ say một phen. Nếu là lại có người đến. Đừng nói là tu chân giả kết đan kỳ hắn chưa từng nghe nói qua. Cho dù là trúc cơ kỳ tầng 1. Hắn đều ứng phó không được. Từ Cảnh xoay người. Dự định thừa dịp mấy người kia còn chưa có đến. Ly khai nơi này. Nhưng, những tu chân giả ở xung quanh bị Từ Cảnh đánh ngã này. Đều bò tới cửa ra vào, đem lối đi chắn lại. Trong mắt mỗi người bọn họ, đều bạo phát ra cừu hận kinh người. Từ Cảnh cảm giác được, lệ khí của những tu chân giả này thậm chí so với người bình thường còn nặng hơn. Người bình thường đánh sẽ phục, nhưng bọn hắn, đánh không phục. Từ Cảnh, người đã thương nhiều sư huynh đệ chúng ta như vậy, giờ còn muốn đi. Đừng cho là chúng ta nhìn không ra. Hiện tại trận pháp biến mất, ngươi cũng đã nỏ mạnh hết đà rồi đúng chứ? Sư phụ thật vất vả để chúng ta xuất thế làm chút sự tình này. Nếu đều hủy ở trong tay ngươi, chúng ta cũng không còn mặt mũi trở về nữa, cách chương.